bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567. Chuyên chọn quả hồng mềm bóp, cửu vĩ hồ phản ứng cực nhanh. Một tay ôm lấy Haruyuki, cái đuôi cuốn trứng lớn, dưới chân dẫm mạnh, mang theo hai cái vướng víu như mũi tên rời cung hướng về sau vọt tới. Oanh, từ trên trời giáng xuống to lớn hồ lô nhập vào trong rừng rậm, đem mặt đất nện đến nổ tung, xung quanh cây cối cũng bị chấn động đến sụp đổ, khói bụi tản đi, hồ lô lớn sừng sững tại bị ném ra đến đáy hố. Satan Doji đứng tại hồ lô bên trên, thần sắc lạnh lùng, né tránh đánh lén cửu vĩ hồ, căn bản không có dừng lại tính toán, ôm Haruyuki quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Không có chạy xa mấy bước, có một cái Satan Doji theo một cây đại thụ phía sau đi ra. Chặn đường đi, cửu vĩ hồ lập tức quay lại phương hướng, nhưng mà lại bị xuất hiện cái thứ ba Satan Doji ngăn chặn. Nàng không ngừng nghỉ đổi lại phương hướng, có thể nhưng vẫn bị ngăn chặn, liên tục mấy lần hoán đổi phương hướng bị chắn trở về sau. Cửu vĩ hồ cùng Haruyuki đã bị mười mấy cái Satan Doji bao bọc vây quanh, liền không trung đều có ba cái, hoàn toàn chính là thiên la địa võng. Cửu vĩ hồ tức giận cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đáng ghét, chủ quan, khẳng định là vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm buông lỏng cảnh giác mới bị Satan Doji thừa cơ mà vào. Cái này ra hỏa lặng lẽ meo meo bố trí tốt vòng vây phía sau mới hiện thân, không cho các nàng một tia cơ hội chạy trốn. Cho ta xuống đi. Haruyuki mở hai mắt ra, yếu ớt nói, mới vừa nói tốt, không muốn bị ta liên lụy. Ngậm miệng, cửu vĩ hồ căm tức đánh gãy nàng, ta muốn làm thế nào liền làm như thế, không tới phiên ngươi tới nhắc nhở ta. Mười mấy cái Satan Doji đã xúm lại đi lên, hơn 10 đạo lạnh giá ánh mắt phảng phất muốn đem cửu vĩ hồ sống sờ sờ đâm chết. Theo vạn yêu chi chủ bắt đầu đến bây giờ, sơ sơ nửa ngày thời gian, nếu như không phải cửu vĩ hồ một mực tại cản trở, hắn đã sớm đem bằng chứng nắm bắt tới tay. Lúc đầu Satan Doji đối vạn yêu chi chủ là tình thế bắt buộc, bởi vì Hokkaido là cố hương của hắn, tại chỗ này, thực lực của hắn sẽ có được trình độ nhất định tăng cường, có sân nhà ưu thế. Đợi đến vạn yêu chi chủ bắt đầu về sau, Satan Doji mới ý thức tới chính mình có chút tự tin quá mức. Đến tham dự cạnh tranh yêu quái, thực lực lớn bộ phận đều cùng hắn chia 5 năm, mạnh mẽ hơn hắn yêu quái số lượng cũng không ít. Satan Doji dùng chúng ta tại trong phạm vi toàn thế giới cũng chỉ là nhị lưu yêu quái, lời nói thuật đến nói phục quỷ tu sơn hợp tác. Kết quả chính hắn phát hiện câu nói này nguyên lai là thật, vốn chỉ là muốn lợi dụng quỷ tu sơn mà thôi. Hiện tại nhất định phải thật cùng con kia đại ô quy bão đoàn sưởi ấm mới được, nếu không căn bản không có hy vọng chiến thắng. Cửu vĩ hồ để hắn sơ sơ lãng phí nửa ngày thời gian, quỷ tu sơn bên kia cũng mất đi liên hệ, hiện tại vô luận làm cái gì sắp xếp đều đã chậm, chỉ có thể trước tiên đem bằng chứng nắm bắt tới tay lại nói. Mắt thấy không chỗ có thể trốn, cửu vĩ hồ đối Satan Doji hô, Satan, chúng ta tốt xấu nhận biết nhiều năm như vậy, không oán không cứu, ngươi hà tất một mực sống mái với ta. Ngoại lai yêu quái còn nhiều, rất nhiều, ngươi liền không thể đi tìm bọn hắn sao? Satan Doji âm thanh lạnh lùng nói, đem chứng giao ra, ta có thể buông tha ngươi. Cửu vĩ hồ nhìn chằm chằm hắn biểu lộ, bỗng nhiên nói, ngươi sẽ không phải là xem chúng ta dễ ức hiếp, mới đặc biệt chọn quả hồng mềm bóp a? Không thể nào, không thể nào. Liền ngươi cái này còn có mặt mũi thổi chính mình là khu 11 mạnh nhất yêu quái. Satan Doji sắc mặt nhất thời tối sầm lại, bởi vì cửu vĩ hồ không có nói sai. Hắn chính là nhìn hai người này dễ ức hiếp, mới một mực đuổi theo không thả. Không phải vậy để đó quả hồng mềm không bóp, chạy đi tìm những cái kia thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, hoặc là so hắn còn muốn cường cọng rơm cứng. Hắn là xả bước, làm như vậy duy nhất hậu quả chính là thanh danh không quá tốt. Nhưng hắn Sutton Doji từ trước đến nay cũng không có cái gì thanh danh tốt. Ngược lại lấy bạo ngược nổi danh. Nói thì nói như thế. Bị cửu vĩ hồ như thế ở trước mặt trào phúng cũng rất khó chịu. Sutton Doji mặt đen lại nói. Chết hồ ly, một hồi đem ngươi rút gân lột ra. Nhìn ngươi còn có thể hay không mạnh miệng. Cửu vĩ hồ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Lấy bạo ngược nổi danh Sutton Doji. Loại này cực kỳ tàn ác thủ đoạn đây tuyệt đối là nói được làm được. Mười mấy cái Sutton Doji lại không nói nhảm. Theo bốn phương tám hướng vây quanh đi lên. Cửu vĩ hồ gấp đến độ đổ mồ hôi chán. Lòng sinh tuyệt vọng. Lần này thật đúng là xong đời. Nằm xuống. Một thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc. Cửu vĩ hồ không chút do dự. Lôi kéo Haruyuki cùng một chỗ úp sấp tràn đầy bùn đất trên mặt đất. Sutton Doji nao nao. Đây là chuẩn bị đầu hàng cầu xin tha thứ. Sau một khắc, lốp bốp tiếng vang theo trong rừng hai bên truyền đến. Kia là cây cối bị đánh nát âm thanh. Âm thanh nối thành một mảnh. Đảo mắt liền tới. Hai cái to lớn đuôi cáo ở trong rừng xuất hiện. Từ hai bên trái phải hướng mười mấy cái Sutton Doji bao bọc tới. Bọn họ vô ý thức muốn chạy. Hai chân lại bị chui ra mặt đất một đoàn quỷ thủ gắt gao bắt lấy. Oanh! Hai cái đuôi cáo bỗng nhiên đụng vào nhau. Ở giữa tất cả thảm thực vật bao quát mười mấy cái Sutton Doji đều bị đập thành bùn nhão. Chỉ còn lại trên bầu trời còn muốn ba cái. Bọn họ biểu lộ nghiêm túc. Cùng nhau hướng cùng một cái phương hướng nhìn. Theo trong rừng đi ra một người mặc sườn xám quý phụ nhân. Hai cái to lớn đuôi cáo chậm rãi thu nhỏ. Lùi về đến quý phụ nhân cái mông phía sau biến mất không thấy gì nữa. Haruyuki chật vật ngẩng đầu. Nhìn thấy cái này quý phụ nhân lúc không nhịn được khẽ giật mình. Bởi vì tướng mạo của nàng thế mà cùng cửu vĩ hồ giống nhau như đúc. Mà cửu vĩ hồ thì là tại chỗ nhảy dựng lên. Đối với quý phụ nhân hô lớn. Uy, người đã sớm trốn một bên. Cố ý lấy ta làm mồi nhử đúng không? Mặc dù nàng không có chứng cứ. Thế nhưng lấy bản thể tính cách khẳng định sẽ làm như vậy. Không phải vậy làm sao có thể tới làm sao đúng dịp. Tamamo no Mei không có phản bác. Nàng đích xác đã sớm đến. Cố ý cầm cửu vĩ hồ cùng Haruyuki làm mồi nhử. Dụ dỗ Sutton Doji xuất hiện. Nhưng nàng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Chỉ cần kết quả là tốt liền không có vấn đề. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại trứng lớn. Tamamo no Mei tán thưởng một câu. Ngươi làm rất tốt. Cửu vĩ hồ không hề vui vẻ. Nếu không phải cái này ra hỏa cường phân ra vụ. Chính mình đã sớm giải thoát. Không dụng tâm kinh hãi run sợ bị đuổi giết hơn nửa ngày. Tamamo no Mei. Sutton Doji tràn đầy lửa giận âm thanh vang lên. Đánh gãy bản thể cùng phân thân ôn chuyện. Người nhất định muốn cùng ta đối nghịch sao? Tamamo no Mei ngẩng đầu nhìn vị này nhiều năm không thấy người quen biết cũ. Dùng một loại yêu nhã mà chậm rãi ngữ điệu nói ra. Sutton, là sự cuồng vọng của ngươi cùng bạo ngược. Mới đưa đến ngươi dần dần đứng ở chúng ta mặt đối lập. Ngoại trừ ngươi chính mình. Lại có thể trách được ai? Sutton Doji biểu lộ ẩn ẩn dữ tợn. Ngươi nói cái gì? Hắc quang bao trùm ba cái Sutton Doji thân thể. Đột nhiên hình thành ba cái to lớn quỷ thần hình bóng. Đồng thời quỷ thần chi thủ. Hướng Tamamo no Mei đập xuống. Tamamo no Mei tại chỗ bất động. Ba đầu đuôi cáo từ phía sau lưng nhanh chóng bành trướng. Hướng không trung vung đi. Bành. Kèm theo điếc tai tiếng vang. Quỷ thần chi thủ cùng đuôi cáo đụng vào nhau. Lẫn nhau cầm cự được. Cửu vĩ hồ ngẩng đầu nhìn lên. Cả bầu trời tựa hồ cũng bị to lớn đuôi cáo cùng quỷ thủ bao trùm. Không nhìn thấy đỉnh đầu cực quang. Cái này để nàng buông lỏng một hơi. Mặc dù bản thể chưa hẳn đánh thắng Sutton Doji. Nhưng ít ra là cùng một cấp bậc truyền kỳ đại yêu quái. Tự vệ hẳn là không có vấn đề. Người có phải hay không cảm thấy có thể buông lỏng một hơi. Tamamo no Mei nhìn xem phân thân của mình. Nếu như ngươi không trở về lời nói. Ta không phải là đối thủ của Sutton Doji. Thiếu một cái phân thân. Mang ý nghĩa thực lực của nàng vĩnh cửu hạ xuống 1/9. Loại này không hoàn chỉnh trạng thái khẳng định là đánh không lại Satan Doji. Mà Tamamo no Mei mục đích cũng không vẻn vẹn chỉ là đánh bại hắn. Còn muốn triệt để giết chết hắn. Cửu Vĩ Hồ ngạc nhiên chỉ chính mình. Ách, hiện tại sao? Nàng còn tưởng rằng có thể lại nhiều trộn lẫn đoạn thời gian đây. Không phải vậy đâu. Tamamo no Mei giọng nói chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Nhưng Cửu Vĩ Hồ theo chỗ rất nhỏ phán đoán ra nàng ngay tại thúc giục. Nàng cùng Satan Doji chiến đấu còn tại duy trì liên tục. Yêu lực va chạm ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Cửu Vĩ Hồ cũng ý thức được hiện tại là thời khắc khẩn cấp. Sẽ không cho phép nàng lại trốn tránh. Nếu như không muốn thể diện lời nói. Vậy bản thể liền sẽ giúp nàng thể diện. Cưỡng ép đem nàng thu hồi đi. Cửu Vĩ Hồ cúi đầu nhìn xem Haruyuki. Há to miệng. Cuối cùng mới nói. Trở về sau. Giúp ta cùng Kanzaki Jin cáo biệt đi. Theo Tamamo no Mei xuất hiện lúc. Haruyuki vẫn giữ yên lặng. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng biết lúc nào nên làm cái gì sự tình. Nghi hoặc có thể chờ sau đó lại tìm kiếm đáp án. Nhưng bây giờ Cửu Vĩ Hồ biểu hiện, lại làm cho Haruyuki trong lòng sinh ra một cỗ bất an. Nàng không thể không lên tiếng. Lời này của ngươi là có ý gì? Kỳ thật trong nội tâm nàng minh bạch, bởi vì Cửu Vĩ Hồ đã từng nói. Nàng chỉ là Tamamo no Mei một cái phân thân mà thôi. Tất nhiên bản thể xuất hiện. Cái kia phân thân tự nhiên là muốn trở về. Không có ý gì. Cửu Vĩ Hồ lộ ra đắng chát biểu lộ. Ngươi giúp ta đem lời đưa đến liền được. Haruyuki lập tức cự tuyệt. Chính ngươi tự mình đi nói với nàng. Được rồi. Tùy ngươi. Cửu Vĩ Hồ không có tranh luận. Mà là vứt xuống câu nói này. Quay người hướng Tamamo no Mei đi đến. Cũng không có mang lên chứng lớn. Theo khoảng cách tiếp cận, Cửu Vĩ Hồ thân thể bắt đầu phát sáng. Đồng thời càng ngày càng sáng. Haruyuki trơ mắt nhìn xem Cửu Vĩ Hồ hóa thành một vệt ánh sáng. Dung nhập Tamamo no Mei trong cơ thể. Tamamo no Mei càng mạnh, liền càng có khả năng đánh bại Satan Doji. Nhưng Haruyuki không một chút nào vui vẻ. Hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Có thể nàng cái gì đều không làm được. Thu hồi cái cuối cùng phân thân. Tamamo no Mei khí thế nâng cao một bước. Cái đuôi bỗng nhiên hất ra Satan Doji quỷ thủ. Satan Doji mang lấy hồ lô bay lên không trung. Đem miệng bình cái nắp mở ra. Nhắm ngay Tamamo no Mei phun ra rất nhiều rượu dịch. Tựa như một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống. Tamamo no Mei chóp đuôi sáng lên màu lam nhạt hồ hỏa. Hỏa diễm liền giống bị dội lên dầu nóng đồng dạng. Oanh một tiếng bành trướng biến lớn. Hóa thành phóng lên tận trời to lớn hỏa trụ. Màu lam hỏa trụ cùng màu trắng thác nước chạm vào nhau. Sinh ra một loại nào đó kịch liệt phản ứng. Nháy mắt nổ tung. Biến thành rất nhiều trắng xóa hơi nước bay lên bầu trời. Trong nháy mắt, không trung mây đen dày đặc. Rơi ra phiêu bạt mưa to. Mỗi một giọt nước mưa đều mang nguyền rủa lực lượng. Haruyuki đối với nguyền rủa chi vũ hết sức quen thuộc. Đã không chỉ một lần bị tra tấn. Trong cơ thể nguyên bản khôi phục một chút xíu lực lượng. Lại tại nguyền rủa bên dưới biến mất không thấy. Nàng chỉ có thể ôm lấy một bên trứng lớn. Dùng thân thể tận lực thay nó cản trở mưa. Mãnh liệt nước mưa tựa hồ muốn bao phủ tất cả. Nhưng nổ tung hồ hỏa rải rác mặt đất. Đem xung quanh thảm thực vật đều đốt. Tại nước mưa bên dưới ương ngạnh thiêu đốt. Toàn bộ hoàn cảnh trong nháy mắt liền đại biến dạng. Bên dưới không trung phiêu bạt mưa to. Mặt đất nhưng là một mảnh ngay tại cháy hừng hực màu lam biển lửa. Nước mưa cùng hỏa diễm va chạm sản sinh ra từng đạo màu trắng hơi nước. Tamamo no Mei cùng Satan Doji cách không rằng co. Hai người đều không có phát hiện. Trên bầu trời một con máy bay không người lái nhanh chóng bay qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.